Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 54, Thụ Phong Huân Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đêm buông xuống, trên mục trường náo nhiệt vô cùng, trông doanh địa nổi lên hàng trăm đám lửa trại, trong không khí tràn ngập mùi thịt dê nướng cũng với hương vị của rượu mạch mới mẻ. Thi đấu kết thúc, kết quả đã định rồi, không ít các gia tộc bình thường có quan hệ khôn tồi thừa dịp này liên lạc với Như một chút. Đồng thời để cho đệ tử hai bên thân cận với nhau, nói không chừng còn có thể kết thành bằng hữu, sau này giúp đỡ lẫn nhau ở trong những thời khắc mấu chốt. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, phân phân hợp hợp phân phân, lên xuống hưng suy, mấy trăm đại gia tộc đấu tranh với lại liên hợp cùng phối hợp với vương tộc đồng thời khống chế vương quốc này. Có thể nhìn thấy chính là tranh đấu cùng liên hợp trước đây không có đình chỉ, sau này cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng tiếp tục. Là một thành viên của Hàn Thị, Hàn Phi đối với vị trí của mình trong gia tộc cũng không rõ ràng, bởi vì linh hồn của hắn không thuộc về cái thế giới này. Càng nhiều thời gian hắn đóng vai trò như một người quần chúng, cảnh này khiến cho hắn không có thủy chung dung hợp chân chính vào đại gia tộc của mình, do vậy rơi vào trong mắt người khác có chút lãnh ngạo không hợp với mọi người. Nhưng mà Hàn Phi lại rất thỏa mãn với sinh hoạt như thế này, thế nhưng cuộc đời hắn đã định trước là không thể bình thường được rồi. Hôm trước hắn trong thi đấu săn bắn cứu sống Tô gia tiểu công chúa trở về, đồng thời được chính Tô Mục tự mình tới tạ ơn, chuyện này mọi người đều đã biết cả rồi. Ngay cả Hàn Thiên Lệ cũng hỏi hắn kể qua chuyện này lại một chút. Mà cùng lúc đó, không biết từ nơi nào truyền ra tin đồn đãi, nói là Tô Mục sẽ gả công chúa 17 cho Hàn Phi, lời đồn đãi có bài bản hẳn hoi, thế cho nên mỗi một đệ tử thiên nhiên quen biết với Hàn Phi khi gặp hắn đều không che giấu ánh mắt ước ao cùng đố kỵ của mình. Trong đó còn không thiếu những lời nói chua ngoa. Sau đó, những lời nói ánh mắt này khiến cho Hàn Phi cũng có chút nóng. Hắn đơn giản trốn mẹ nó trong chướng bồng, cùng với tên đầu sỏ gây ra vụ này chiến đấu cờ nhảy suốt một ngày, đánh cho tiểu loli tơi bời khỏi lửa, làm cô bé thiếu chút nữa thì khóc nhè. Tới mộc trường vương gia ngày thứ 5, thành tích của thi đấu vương tộc thu thú mỗi năm một lần được công bố, quyết định ra 50 danh. Ngày hôm nay luôn là ngày được quan tâm nhất của cuộc thi đấu này. Một người tên là Kha Nhĩ Tư Đình võ sĩ tóc vàng khoảng 23 tuổi đạt được 230 chiến tích đứng đầu bảng, đoạt được vòng nguyệt quế tối cao. Càng làm cho mọi người giật mình là võ sĩ này nguyên xuất thân từ một gia tộc Hán Tắc Nhĩ không mấy tiếng tăm. Mà gia tộc Hán Tắc Nhĩ nằm trong 21 gia tộc mà Tô Thị đã mời, vô luận thực lực hay danh vọng đều xếp hạng gần cuối cùng. Có người nói Kha Nhĩ Tư Đình đạt được thực lực đại địa võ sĩ đỉnh cấp rồi, chỉ kém một chút là có thể tấn chức Hải Dương võ sĩ. Chiến tích của hắn bao gồm hai đầu linh thú tứ giai, có thể nói là thiên tài ngang trời xuất thế, lấy được mặt mũi thật lớn cho gia tộc mình. Tuy rằng Hàn Phi sớm kết thúc thi đấu, thế nhưng dựa vào 70 điểm chiến tích hắn vẫn xếp vào hạng thứ 23, trong gia tộc thành tích xuất sắc không vượt quá bài danh 5 người. Gia tộc tiến nhập vào trong 50 danh cũng chỉ có 8 người bao gồm cả Hàn Phi ở trong đó mà thôi. Lúc công bố thành tích là điển lễ cực kỳ long trọng, Tô Thị Vương tộc ra tay cực kỳ hào phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 danh võ sĩ đệ tử đều được phong là kỵ sĩ vương gia vinh dự, tuy rằng chỉ là một danh dự thế nhưng vương gia kỵ sĩ tương đương với một quý tộc trong võ sĩ, cái danh hiệu này đại biểu cho thân phận ý nghĩa rất lớn. Ngoại trừ đó ra, vương tộc còn xuất ra 50 vạn đồng vàng, dựa theo thứ tự khác nhau mà phân phối thưởng cho, Kha Nhĩ Tư Đình đứng đầu tiên được thưởng tới 5 vạn đồng vàng. Nhưng cái này cũng không tính là gì, giá trị chân chính là quốc vương Tô Mục tự mình phong thưởng tước vị. Kha Nhĩ Tư Đình thu được tước vị huân tước, mặt khác võ sĩ thứ hai cùng thứ ba đều được phong tước vị chuẩn tước. Đây không phải là tước vị gia tộc phổ thông, tước vị huân tước của vương quốc chỉ cần không phải có tính chất danh dự tất cả đều có lãnh địa riêng của mình. Kha Nhĩ Tư Đình thu được tước vị huân tước đồng thời cũng chiếm được khối đất phong 10 km2, phong ấp của hắn có 100 hộ dân. Truyền thừa thế tập ba đời, phần thưởng này đủ để cho vô số người đỏ cả mắt. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, phải biết rằng trong thời kỳ hòa bình thu được một tước vị của vương quốc là cực kỳ khó. Lãnh thổ vương quốc luôn luôn có hạn, tình hình chung là vương tộc xuất ra số tiền thưởng lớn cũng không muốn ban thưởng tước vị. Mà ở trong thi đấu thu thú năm vừa rồi, cả ba danh hiệu đầu tiên đều thưởng cho tước vị chuẩn tước mà thôi. Mà hiệp sĩ chuẩn tước lại thua kém rất nhiều, cần phải tương lai lập được công lao mới có thể tấn chức được tước vị của mình, chỉ có thể là quý tộc dự bị mà thôi. Lúc điển lễ gần kết thúc, Tô Mục lại tuyên bố một chuyện phong thưởng ngoài dự đoán nhưng lại trong tình lý của mọi người. Hàn Phi đệ tử Hàn Thị trong lúc thi đấu vì cứu công chúa 19 mà kết thúc thi đấu sớm. Để khen ngợi tinh thần võ sĩ cùng vũ dũng của hắn, vương tộc đồng thời ban tặng cho hắn một tước vị huân tước, đồng thời cũng có một khối lãnh địa rộng 10 km2. Nói thật, phần thưởng này cũng hoàn toàn ngoài tưởng tượng của Hàn Phi, tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn. Phải biết rằng tước vị của vương quốc có lãnh địa so với tước vị của gia tộc đồng cấp thì chân quý hơn rất nhiều. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn được phong tước đã vượt lên trước lão cha Hàn Mộc Thiên của hắn rồi. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nếu như không có chuyện của Tô Tiểu Tiểu, với thực lực của Hàn Phi vị tất đã không chiếm được danh đầu thi đấu, phần thưởng sau của hắn chỉ là yên lòng yên dạ mà thôi. Trước ánh mắt ước ao cùng đố kỵ của vô số người, Hàn Phi quỳ một gối trước mặt Tô Mục tiếp nhận tước vị cùng địa đồ đất phong. Từ này về sau hắn có thể là một lĩnh chủ nho nhỏ rồi. Cuối cùng, Tô Mục quốc vương tuyên bố tối nay cử hành một vũ hội lửa trại long trọng. Điều này làm cho các thiếu niên có chiến tích không tốt lần nữa phấn chấn tinh thần lên. Bởi vì theo lệ cũ, toàn bộ thiếu nữ của Tô Thị sẽ tham gia vào vũ hội lần này. Rất nhiều người trong vũ hội sẽ tuyển ra một đấng lang quân như ý, nếu như có thể may mắn được một vị công chúa nhìn chúng, một bước lên trời cũng không phải là không thể. Điển lễ ban thưởng chấm dứt, người thứ nhất chúc mừng Hàn Phi chính là Hàn Thiên Lệ. Vị Hải Dương võ sĩ luôn luôn khó cười này lộ ra dáng cười cười khó mà có được, vỗ vỗ vai Hàn Phi nói rằng. Được lắm, không hổ danh là đệ tử Hàn Thị chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngươi đã lấy được vinh dự rất lớn cho gia tộc, các trưởng lão mà biết sẽ rất vui vẻ. Cảm tạ lão sư đã khích lệ, đây cũng là do ngài cho ta cơ hội này. Hàn Phi mỉm cười nói, trước mặt trưởng lão trong tộc luôn luôn khiêm tốn mới đúng sách. Được rồi, ngươi chuẩn bị tốt một chút, nếu như tối nay có thể lấy được phương tâm của Tô gia nữ nhi kết hôn với một vị công chúa trở về thì mới là hoàn mỹ nhất. Hàn Thiên Lệ cười ha ha nói. Lúc trở lại chướng bồng, Hàn Phi làm chuyện đầu tiên chính là dùng hỏa tịch che phần lãnh địa của mình trên địa đồ lãnh địa. Hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn xem phần lãnh địa của mình được phân ở nơi nào. Nhìn địa đồ một lúc, Hàn Phi không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì khối lãnh địa này không ngờ ở ngay bên ngoài tập thủy thành, ở bên cạnh trang viên của nhà mình, bao gồm một trấn nhỏ cùng hai thôn xóm. Có thể đối với người khác mà nói, lãnh địa được phong ở địa phương hoang vắng như tập thủy thành dường như hơi xấu. Thế nhưng với Hàn Phi mà nói có ý nghĩa rất khác, gia tộc của hắn ở ngay tập thủy thành, nếu có một lãnh địa như vậy, Hàn gia mới rốt cuộc chính là quý tộc chân chính ở địa phương này. Đồng thời có tư cách ngồi ngang hàng với nam tước thành chủ tập thủy thành. Ba đời kinh doanh sẽ có thể trở thành vọng tộc của một phương. Các loại ý niệm trong đầu Hàn Phi nhất thời hiện lên, lúc này trong lòng hắn hoàn toàn vì gia tộc của mình mà lo lắng. Hắn hiện tại truy cầu chính là võ đạo, một chức lĩnh chủ nhỏ nhoi hiển nhiên không phải điều hắn muốn, hay nhất là để cho đệ đệ Hàn Lập kế thừa, với thiên phú của Hàn Lập có thể có năng lực kinh doanh tốt khối lãnh địa này. Nhiều lần suy nghĩ, Hàn Phi đột nhiên tỉnh ngộ, hắn bỗng nhiên phát hiện ra vừa rồi mình đăm chiêu suy nghĩ cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ bản tâm. Chuẩn phát mà nói xuất phát từ ý nghĩ của Hàn Phi trước đây, kết quả của linh hồn dung hợp có vài thứ đã khắc sâu vào trong linh hồn mới rồi, không thể bỏ đi được. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, Hàn Phi thở dài một hơi, đưa công văn chứng minh lãnh thổ cùng địa đồ vào trong chiếc nhẫn nạp vật, đồng thời cũng bài trừ tạp niệm ra khỏi đầu mình. Tâm tình của hắn lần nữa bình tĩnh lại, khôi phục yên bình, trong lòng đã ra quyết định, đương nhiên, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Đêm nay ở mục trường vương gia cũng là một đêm náo nhiệt nhất. Hàng trăm tôi tớ ban ngày bận rộn đã đảm bảo cho một đêm vô cùng long trọng, vũ hội ngoài trời xa hoa rốt cuộc cũng cử hành thuận lợi. Trên những đám cỏ được trải thảm nhung, những dãy bàn dài chất đầu đồ ăn bằng bạc cùng những hoa tươi. Trên bàn ăn chưa đầy thực vật tươi ngon, khóm hoa, ngoài ra còn mười mấy người trong dàn nhạc đang ca những khúc nhạc vui vẻ. Bầu không khí của dạ hội như vậy rất dễ dàng là tăng sức nóng, mọi người có thể thỏa thích hưởng dụng tay nghề của những đầu bếp hoàng cung, còn có rượu ngon cất trong hầm rượu lâu năm. Những thiếu niên võ sĩ cố lấy dũng khí hướng về những nữ nhi Tô gia xinh đẹp triển khai thế tiến công. Âm mưu chính là mời các nàng đi vào giữa sân cùng nhảy một điệu múa. Đây mới chính là trọng điểm của thi đấu thu thú, rất nhiều hôn nhân gia tộc phát sinh trong dạ hội này. Nhưng mà đại bộ phận lời mời đều bị cự tuyệt, Tô gia nữ nhi rụt rè cũng không phải ánh mắt cao như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng tụm năm tụm ba một chỗ, dùng ánh mắt soi mói lớn mật cùng vài tiếng cười khẽ đủ làm cho những thiếu niên thiếu khuyết kinh nghiệm phải đỏ mặt tới tận mang tai. Hàn Phi cũng không tham gia vào thịnh yến đi tìm bạn đời này, hắn chỉ bưng chén rượu, có chút hứng thú nhìn đám thiếu niên ngốc đang biểu diễn chật vật cùng thất bại, rất có thú vui ác ý, lẽ nào ngươi cứ nhìn như vậy, không muốn mời một tiểu thư xinh đẹp khiêu vũ sao? Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên ngay phía sau Hàn Phi. Nghe thấy thanh âm này, Hàn Phi không khỏi nở một nụ cười. Cách chương.